Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1213, chương 52, Linh Đài Bảo Ngọc. Linh Đài Bảo Ngọc, tên như ý nghĩa, chính là đại năng người tu hành Linh Đài biến thành. Linh Đài Bảo Ngọc, vậy có được phẩm tướng phân chia, kém nhất đều là thánh tôn một tầng Linh Đài biến thành. Tốt nhất vậy có được đạo chủ cấp độ. Bất quá mặc kệ là đâu một loại phẩm tướng cấp độ, sản lượng đều phi thường khan hiếm. Hàng tỷ người tu hành bên trong, cũng chỉ có một tái mới có thể sinh ra Linh Đài Bảo Ngọc. Vừa rồi cái kia vẫn lạc Tào Chính, vậy không có Linh Đài Bảo Ngọc hiển hiện. Hơn nữa Thẩm Long dọc theo con đường này giết không biết bao nhiêu thánh tôn ở trên cường giả, nhưng là vậy chưa bao giờ gặp Linh Đài Bảo Ngọc. Nếu không phải lão Long trong truyền thừa có được loại vật này, Thẩm Long cũng không biết có được loại vật này. Lúc này gặp đến loại này Linh Đài Bảo Ngọc, mới phát hiện nguyên lai cái kia tế đàn liền xây dựng ở cả khối Linh Đài Bảo Ngọc phía trên. Đích thật là Linh Đài Bảo Ngọc, mà lại là đế tôn cấp bậc Linh Đài Bảo Ngọc. Thẩm Long lạnh nhạt lời nói. Nhạc Chính gật gật đầu, lập tức nhìn xem Thẩm Long nói: "Huynh đệ, ngươi đem thứ này nhận lấy đi, lần này may mắn ngươi, nếu không phải ngươi, hiện tại ta cũng đã không trở về được nữa rồi." Trong giọng nói của hắn có chút buồn vô cớ. Thẩm Long khẽ mỉm cười nói: "Không cần, nói đến nhiệm vụ này vẫn là ta lựa chọn sử dụng. Bất quá chúng ta hiện tại cần phải về trước đi, thu dọn đồ đạc, nhìn xem còn có cái gì thu hoạch. Hơn nữa nơi này chỉ có hai chúng ta, cũng không cần phân cái gì lẫn nhau, chia đôi phân đi." Vui con mắt bên trong mang theo một tia cảm kích, lập tức nói: "Như vậy đi, thứ này cho ngươi, ta không cần, vật gì khác ngươi vậy nhìn xem cho. Đã ngươi đã không cần phổ thông lệnh bài, vậy chỉ dùng những cái kia phổ thông lệnh bài đến gán nợ đi. Ta hiện tại phong thủy giới vẫn còn chưa qua đâu, làm gì cũng muốn đến một cái tinh mũ miệng." Thẩm Long gật gật đầu. Cái này Linh Đài Bảo Ngọc Thẩm Long vậy ưa thích, tiện tay vung lên lấy đi. Còn lại mấy món để Nhạc Chính mang theo. Bọn hắn không có ngăn cản Tào Chính hóa đạo, cho nên Tào Chính đại bộ phận đồ vật đều theo hóa đạo mà đi, tiêu tán ở hỗn độn bên trong. Chỉ có chút ít vài kiện bị bảo lưu lại tới. Một lần nữa trở lại Hùng Quan, mở ra những cái kia thu hoạch. Hết thảy 5 kiện: một thanh bảo kiếm, một khối bảo thạch, một bản kinh thư, một mặt bình phong, còn có một mặt máu cờ. Thẩm Long xuất ra bảo kiếm đưa cho Nhạc Chính đạo: "Phía này bảo kiếm cho ngươi, ta nhìn ngươi chỉ có một cái hồ lô, pháp bảo ít một chút." Sau đó đem một bản kinh thư lấy đi nói: "Bản kinh thư này ta lấy đi." Hắn cười khổ nói: "Nội nhân thích đọc sách, đạo huynh thứ lỗi, chỉ là trí tuệ nữ thần nhìn thấy quyển sách kia, đã hai mắt tỏa ánh sáng, trừng mắt kinh thư không nói một lời, để Thẩm Long rất lo lắng có thể hay không lao ra đem kinh thư cướp đi." Hạo Thiên lấy đi chính là: "Những thứ kia đều lấy cho ngươi đi, bảo kiếm này ta giữ lại." Thẩm Long nghĩ nghĩ, dù sao hắn cũng cần lệnh bài, liền không có phản đối. Bất quá sau đó nhìn xem máu cờ, nói: "Cái này một mặt máu cờ, lại cần chúng ta đến tịnh hóa một phen." Nhạc Chính nghe sững sờ, lập tức cười nói: "Thật là không cần, chỉ cần đem nhiệm vụ giao phó là được rồi. Vật này cùng một chỗ giao cho nhiệm vụ, tự nhiên sẽ độ hóa, nói không chừng những cái kia đồng tộc sẽ có được giải thoát, có thể lần nữa chuyển thế." Thẩm Long nghe, gật gật đầu không có phản đối. Mặc dù nàng đối với máu cờ có chút hiếu kỳ, dù sao vật này có thể gia tăng huyết mạch của hắn đã 9,5, thế nhưng là nhớ tới loại kia huyết tinh còn có loại kia tà ác oán khí, chính mình liền bắt đầu bài xích. Hơn nữa tinh tế nhớ tới, chính mình thôn phệ những cái kia huyết mạch, trong lòng của hắn cũng có chút khó chịu cùng ác tâm. Đừng có trong lòng chướng ngại, thế giới này vốn là vậy, người ăn người. Nhạc Chính cảm khái một tiếng, lập tức nhìn xem hư không. Thẩm Long cười một tiếng, còn lại bảo thạch, bình phong vậy lấy đi, vậy không có nhìn kỹ. Nhạc Chính cười nói, liền cho ta 1000 tấm lệnh bài tốt rồi. Thẩm Long gật đầu, đem 1000 tấm lệnh bài giao cho hắn. Trên thực tế đối với lệnh bài giá trị, cũng không tốt nói, nếu là tại cổ đạo bên trong, đích thật là không cao bao nhiêu, nhưng là tại hùng quan bên trong, lệnh bài giá trị cao rất nhiều. Trách không được Bách Hiểu Xanh ở phía dưới thu mua lệnh bài. Tên kia hiện tại khẳng định là đầy bồn đầy bát. Thẩm Long oán thầm một phen. Hai người lẫn nhau ấn mở nhiệm vụ, đem máu cờ đồng thời dâng lên. Tại hư không hùng quan trên tế đàn, phát hiện như là mênh mông hào quang chiếu rọi. Thẩm Long cảm giác một cỗ ấm áp lực lượng. Thông quan văn điệp phía trên, Thẩm Long quyền hạn biến thành lục tinh 8 cấp, trọn vẹn thăng lên 1 cấp. Thẩm Long sửng sốt một chút, lập tức nhìn xem máu cờ. Máu cờ hóa thành từng đạo dữ tợn long tộc. Long tộc nhìn xem Thẩm Long hòa thuận vui vẻ chính, trong mắt mang theo cảm kích. Sau đó bọn hắn khuôn mặt tường hòa, đối với Thẩm Long thi lễ. Sau đó lại tia sáng bên trong biến mất. Chư vị dễ đi, kiếp sau đồng đạo hành tẩu, vui đối diện những đạo đó người mời một ly rượu. Thẩm Long cũng uống một ngụm, đột nhiên nhìn thấy chính mình thông quan văn điệp lần nữa thăng lên 1 cấp, biến thành lục tinh cửu cấp. Không nghĩ tới tịnh hóa một cái pháp bảo lại có thể tăng lên 1 cấp quyền hạn. Nhạc Chính có chút cao hứng. Phải biết tại cổ đạo bên trên, bình thường 1 cấp quyền hạn cần trải qua 100 quan, chuyển đổi thành lệnh bài chính là 100 mai. Mà lúc này tại hùng quan bên trong, cái số này tối thiểu nhất gấp 100 lần tăng lên. Nói cách khác, 1 cấp quyền hạn tối thiểu nhất tương đương với lúc đầu 10000 mai lệnh bài. Theo lệnh bài giá trị nâng lên, mọi người càng phát ra chân quý, ai cũng không nguyện ý sắp tới chuyển đổi thành quyền hạn đến tiêu xài. Hơn nữa là một ít nhiệm vụ cũng coi là lịch luyện. Thẩm Long trên thân có được 50000 mai lệnh bài. Hơn nữa còn có 6 cái đặc thù lệnh bài. Lệnh bài ở chỗ này có thể xung làm tiền tệ. Thẩm Long cũng muốn mua một ít cổ đạo bên trong thổ đặc sản trở về. Nhạc Chính lúc này thất tinh 1 cấp, Thẩm Long lục tinh cửu cấp, bằng không nghỉ ngơi trước một cái đi. Nhạc Chính có chút do dự, vừa vặn là một cái nhiệm vụ, hắn cũng cảm thấy khó giải quyết, lập tức nhớ tới chính mình phong thủy giới. Hơn nữa lệnh bài trong tay của ta, đầy đủ ta lịch luyện một đoạn thời gian, có lẽ có thể qua phong thủy giới, thực lực của ta tăng lên một ít. Thẩm Long khẽ mỉm cười nói, có thể, chúng ta cần trường kỳ làm nhiệm vụ, cho nên cũng cần một ít giúp đỡ. Dù sao hai người chúng ta thế đơn lực bạc, nếu là số lượng tăng lên, nói không chừng lần trước trực tiếp liền có thể nghiền ép. Không cần nguy hiểm như thế. Đích thật là dạng này. Nhạc Chính cũng nghĩ như vậy. Đột nhiên hắn thở dài một tiếng nói, bất quá những năm này ta những đạo hữu đó nhóm, đi thì đi, rời đi rời khỏi, bọn hắn đều là rượu phẩm rất tốt người trong đồng đạo. Đáng tiếc cùng chúng ta không ở cùng một cái trên đường. Nhạc Chính có chút trầm thấp, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Thẩm Long cười nói, chờ ta vạn năm, ta sau khi đi ra, tìm kiếm một ít đồng đạo, tất nhiên có thể rất nhanh tấn thăng quyền hạn. Thẩm Long đột nhiên hỏi, đạo huynh, người mới vừa nói không ở cùng một cái trên đường, ta mới nhớ tới, không biết chúng ta hùng quan, đến cùng có bao nhiêu cái? Cái này thật đúng là khó mà nói. Nghe nói số lượng này chính là dựa theo thông qua hùng quan số lượng tới phân chia. Mỗi một tòa hùng quan cuối cùng chỉ có thể thông qua 45 người. Nếu là hùng quan tích lũy đầy đủ 45 người, như vậy cái này hùng quan đóng cửa, vượt quan người sẽ chỉ chuyển rời đến một cái khác hùng quan. Nghe nói cái này 45 người quy định, chính là chúng ta năm tộc đại vũ quyết định. Chúng ta năm tộc, hết thảy 45 đại vũ. Thẩm Long gật gật đầu, như có điều suy nghĩ, ngước đầu nhìn lên Hùng Quan, hỏi, hiện tại chúng ta Hùng Quan, có bao nhiêu vượt quan Hùng Chủ? Hùng Chủ, chính là xông qua Hùng Quan những người tu đạo kia tôn hiệu. Nhạc Chính chỉ vào tế đàn phía trên nói, nhìn thấy không, 45 đem ghế ngồi, trong đó đã sáng lên 5 thanh, 3 cái đạo tôn, 1 cái đế tôn, 1 cái chí tôn. Hắn nói xong, trừng mắt Thẩm Long nói đến hiện tại chí tôn đều như thế dũng mãnh sao? Thẩm Long có thể nói cái gì? Chỉ có cười khổ, bất quá lập tức kinh ngạc hỏi, chí tôn là ai? Trong lòng của hắn khẽ động, tựa như nghe nói qua một cái chí tôn, bất quá không nghĩ đi ra. Nhạc Chính tức giận lời nói, năm đó cái thứ nhất thông qua chính là chí tôn, khi đó chúng ta đều cảm thấy không mặt mũi, cái kia tên chí tôn rất phách lối, để cho người ta quên mất đều rất khó. Hắn gọi chúa tể, cỡ nào tao bao kéo cừu hận danh tự. Lấy chí tôn vị trí, tên là chúa tể, tự nhiên không có sớm vẫn lạc, có thể thấy được khí vận hưng thịnh. Chúa tể, Thẩm Long kinh ngạc kinh hô một tiếng, lập tức nghiêm trọng không hiểu thần quang lấp lóe. Cái tên này hắn thật đúng là nghe nói qua, không biết nghe ai nói, dù sao chúa tể cái tên này, ký ức khắc sâu, không nghĩ tới tự nhiên cũng là chí tôn. Thẩm Long nỉ non. Sau đó cười khổ nói, ta nhưng không cách nào cùng người ta so, tối thiểu nhất ta không dám lên kiêu ngạo như vậy danh tử. Ta sợ chết sớm, Nhạc Chính ha ha cười nói, ai không phải đâu. Thẩm Long suy nghĩ một chút nói, ngược lại là ta nhiều quan tâm, dù sao hiện tại còn có 40 chỗ trống, hơn nữa còn không biết chúng ta có thể hay không thông qua đâu. Nhạc Chính gật đầu đồng ý. Chúng ta bây giờ là mù quan tâm, bất quá nếu là muốn nhìn một chút cái khác Hùng Quan đạo hữu, có thể tại nhiệm vụ bên trong nhìn thấy. Thẩm Long cùng Nhạc Chính đàm luận, về sau Nhạc Chính rời khỏi đi lịch luyện, để lại một câu nói, chờ ta vạn năm, đi ra cùng huynh đệ kề vai chiến đấu. Đợi đến rời khỏi, Thẩm Long thả ra thuyền rồng hóa thành cung điện, sau đó tiến vào thiên cung. Đầu tiên đi vào trí tuệ thiên nữ cung điện, quặm mặt lại nói, ngươi không hảo hảo tu luyện, làm sao đột nhiên tỉnh lại. Trí tuệ thiên nữ nháy mắt mấy cái, sáng tỏ trong mắt mang theo giảo hoạt, đột nhiên lôi kéo Thẩm Long cánh tay làm nũng nói, bệ hạ bớt giận, người ta không phải nghe được thư hương hương vị nha, ngươi là trí tuệ thiên nữ, không phải mọt sách, biết rồi. Bất quá quyển sách này thật đúng là có ý tứ, tự nhiên cùng huyết mạch có quan hệ, bất quá có chút huyết tinh. Trí tuệ thiên nữ đem kinh thư giao cho Thẩm Long. Thẩm Long nhìn thoáng qua, chau mày, trong mắt mang theo chán ghét, đem kinh thư giao cho trí tuệ thiên nữ nói, đặt chỗ sâu nhất, ta không nguyện ý nhìn thấy quyển sách này lưu truyền ra đi, liền để hắn chậm rãi ăn mòn đi. Trí tuệ thiên nữ a hát xong cả đời, lập tức lôi kéo Thẩm Long cánh tay, đặt ở chính mình hùng vĩ chỗ không ngừng ma sát, con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn xem Thẩm Long, nhu thuận đáng yêu. Thẩm Long bất đắc dĩ nhìn xem nữ nhân, đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực nói, thế nào, người ta muốn cái kia bình phong. Thẩm Long suy nghĩ một chút. Cái kia bình phong hắn thô sơ giản lược nhìn thoáng qua. Chất liệu cứng rắn, có thể chống cự hóa đạo kiếp số, có thể thấy được uy năng. Trong bình phong vẽ lấy một bộ sĩ nữ tiếc xuân đồ. PS, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.